Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1081, cao thủ nhiều như mây. Lúc này Mễ Tử Hiên là lo lắng, nói thật đối với chính mình có thể hay không đoạt giải quán quân trong lòng của hắn không tin tưởng. Có thể hết lần này tới lần khác trả lại làm không được trơ mắt nhìn xem Lâm Sơ Hạ trở thành nam nhân khác đồ chơi, chỉ có thể tới nơi này mạo hiểm đánh cuộc. Hắn không tâm tư đi quản cái khác dị năng giả lớn lối khiêu khích. Hắn hiện tại nếu muốn là như thế nào mới có thể thắng có trận đấu. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên cảm giác có người giật xuống hắn góc áo. Nghiêng đầu vừa nhìn ra sao Tĩnh Di. Hắn sững sờ công phu, dì Tĩnh Di cầm hai cùng bộ dáng quái dị lạp xưởng hun khói kín đáo đưa cho hắn nhỏ giọng nói. Một hồi phải cẩn thận, lạp xưởng hun khói ra sao Tĩnh Di dùng dị năng làm. Để cho Mễ Tử Hiên tại thời khắc mấu chốt sử dụng tới phòng thân. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, ta biết, dì Tĩnh Di không có đang nói cái gì. Lo lắng liếc hắn một cái trở lại chính mình chỗ ngồi. Vừa rồi cái kia đầu chọc mập mạp thấy được dì Tĩnh Di kín đáo đưa cho Mễ Tử Hiên lạp xưởng hun khói. Hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử ngươi không phải là ý định một hồi đánh qua chúng ta. Liền ăn mấy cái di bê tới tráng dương a. Móa nó, ngươi thật là một cái loại ngu vãi nờ sao. Đầu chọc mập mạp lời lập tức để cho xung quanh một đám gì. Năng giả phát ra cười vang. Đối diện với mấy cái này người khiêu khích. Vũ nhục Mễ Tử Hiên còn là không nói một lời. Hắn lười cùng những cái này não tàn nhân sĩ bố trí khí. Thời điểm này còn không bằng suy nghĩ một chút sao có thể thắng được trận đấu cứu Lâm Sơ Hà. Rốt cục tới đến Mễ Tử Hiên. Phụ trách báo tên nữ tử lạnh giọng nói, ăn, uống, vũ khí cái gì đều được. Mễ Tử Hiên sững sờ, không nghĩ tới báo danh trả lại muốn cái gì, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng kịp. Cái kia Hà Lão Lục sở dĩ khuyến khích dị năng giả nhóm kết cục thi đấu thể thao. Đánh chính là để cho những cái này dị năng giả giao ra tương ứng vật tư. Đồng thời những cái này dị năng giả sau khi chết. Bọn họ sở hữu vật tư cũng đều hội về Hà Lão Lục hay hoặc là nói cái kia con chuột lớn sở hữu. Này mua bán hái hoa toán, Mễ Tử Hiên cũng không nét mực, bắt tay phóng tới trong lòng sờ sờ. Vụng trộm từ trong điện thoại di động lấy ra một bó lớn viên đạn đưa cho cô gái nói. Đủ sao, người chung quanh vừa nhìn thấy những cái này vàng óng viên đạn lập tức chính là sững sờ. Không nghĩ tới trước mắt dị năng ba động rất yếu. Trả lại uất ức có bị bọn họ mắng đều một cái cay rắm cũng không dám thả tiểu tử lại có nhiều như. Vậy viên đạn, rất nhiều người lộ ra tham lam thần sắc. Nếu không là đây là tại sân thi đấu. Có cố định không thể sằng bậy. Bọn họ thật muốn cầm Mễ Tử Hiên tiêu diệt cướp đi hắn sở hữu vật tư. Mễ Tử Hiên tại một ít người xem ra đó chính là một cái dê béo. Phụ trách báo tên nữ tử cũng là sững sờ. Đồng dạng là không nghĩ tới Mễ Tử Hiên có thể lấy ra nhiều như vậy viên đạn. Tiếp nhận viên đạn để qua một bên nói. Đủ, nội tâm tại tiếc hận Mễ Tử Hiên như vậy cái có tiền ra hỏa lại đầu óc nước vào đến muốn đi. Kết cục kinh tế, ngại sống lâu a. Vì như vậy cái hồ ly tinh đáng giá không? Lão nương cũng rất phiêu lượng. Ngươi chỉ cần cho ta nhiều như vậy viên đạn. Ta cùng ngươi mấy cái buổi tối đều được. Phụ trách báo tên nữ tử tiếc hận liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Vung tay lên, đứng ở phía sau hắn hai người cường tráng nam tử liền đem Mễ Tử Hiên bỏ vào. Mễ Tử Hiên muốn cùng cái khác báo danh người trước chờ ở trong một cái phòng. Đến bọn họ lên sân khấu mới sẽ ra ngoài. Gian phòng cũng không lớn. Nhưng lách vào không ít dị năng giả. Trên thân nam nhân mùi mồ hôi bẩn che kín cả cái gian phòng. Một ít vừa rồi kích động tỉnh táo lại dị năng giả lúc này là lo lắng. Nội tâm đại mắng mình tại sao sẽ tin Hà Lão Lục chuyện ma quỷ. Nữ nhân kia là xinh đẹp. nhưng mình cũng phải có thực lực chơi mới được. Hiện tại bị Hà Lão Lục lừa dối có báo danh, có thể thực lực lại vẫn là như vậy. Một hồi thực lên sân khấu có thể sống mới kêu việc lạ. Có thể hiện tại bọn hắn hối hận cũng vô dụng. Đã báo danh, nếu như hiện tại lui thi đấu, phải trả giá gấp 10 lần tại phí báo danh tiền đền bù. Đây chính là một bút không nhỏ tài phú. Đối với bọn hắn những thực lực này không tầm thường dị năng giả mà nói cũng là cầm không ra. Bây giờ có thể làm là được một bên đánh chửi Hà Lão Lục, một bên chờ chết. Thế nhưng một ít thực lực cường hãn dị năng giả đến là ngay cả liền thè lưỡi ra liếm bờ môi. Liên tục nhìn xem bên cạnh những thế lực kia không bằng chính mình dị năng giả. Nội tâm suy nghĩ một gặp được những cái này phế vật như thế nào tra tấn bọn họ. Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng là những thực lực này cường hãn dị năng giả mục tiêu nhất. Nhất là cái kia vừa rồi đối với Mễ Tử Hiên khiêu khích đầu chọc. Này sẽ tránh mục quang lạnh lẽo nhìn xem Mễ Tử Hiên. Liên tục đối với hắn làm ra bôi yết hầu thủ thế. Mễ Tử Hiên như cũ là không có động tĩnh, ngồi trong góc không biết đang suy nghĩ gì. Thời điểm này cửa sắt khai mở, đi tới một cái ăn mặc rất bại lộ nữ tử. Bộ dáng đẹp đẽ, dáng người nóng bỏng mà gợi cảm. Nàng vừa tiến đến, trừ Mễ Tử Hiên ngoài sở có nam nhân đều dùng tham lam ánh mắt nhìn hướng nàng. Hận không thể đem nàng một ngụm nuốt mất. Nữ tử duỗi ra trắng nõn đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm miệng môi dưới. Bộ dáng hấp dẫn có thiếu chút không có để cho những nam nhân này điên mất. Nếu không là mọi người đều biết nữ nhân này đừng nhìn nhất phó ai cũng có thể thượng giảng. Nhưng trên thực tế lại là cái thực lực không tầm thường tâm ngoan thủ lạt nữ nhân. Con chuột lớn nhân vật số 2, nghĩ cách trước phải suy nghĩ hạ chính mình là không phải là đối thủ. Còn phải cân nhắc một chút thượng con chuột lớn nữ nhân sẽ là cái gì thê lương kết cục. Dì sờ sờ phủ mị quét mắt một vòng đang tham lam mà kiêng kỵ nhìn xem hắn dị năng già. Khẽ mỉm cười nói, dũng ca ngươi là sói chu bảng bài danh đệ 5 cao thủ. Ta có phải hay không đem ngươi cùng những cái kia 2 cấp dị năng giả thả cùng một chỗ a? Kêu dũng ca chính là cái kia đầu chọc mập mạp, ánh mắt đồng dạng tham lam nhìn xem gì sở sở, nhưng nhanh chóng nói, sở sở tỷ đừng nói giỡn, ta này cấp 1 dị năng giả, ngươi đem ta cùng những cái kia 2 cấp dị năng giả thả cùng một chỗ, đây không phải là để ta đi tìm chết sao? Những người khác nghe được gì sở sở lời lập tức đều là âm thầm kinh hãi. Không có nghĩ đến cái này mập mạp lại mạnh mẽ đến là sói chu trên bảng bài danh đệ ngũ cao thủ. Rất nhiều người một lòng chìm vào đáy cốc. Này ni mã trả lại đánh cho cái giám a. Chống lại mập mạp kia đó là một con đường chết. Càng nhiều người bắt đầu hối hận chính mình xúc động. Dì sở sở nhếch miệng mỉm cười, cũng không để ý mập mạp này, tiếp tục nhìn về phía những người khác, đồng thời rõ như lòng bàn tay nói ra những cái này dị năng giả tại sói chu trên bảng bài danh. Lúc trước Mễ Tử Hiên đi qua chợ đêm lão bản bất quá là sói chu trên bảng bài danh 100 có hơn. Dị năng giả cũng có thể xưng bá một phương. Hiện ở chỗ này thậm chí có nhiều như thế sói chu trên bảng cao thủ. Càng làm cho Mễ Tử Hiên cảm thấy âm thầm kinh hãi. Làm thế nào cũng không nghĩ tới có nhiều cao thủ như vậy. Lúc này dì sở sở đột nhiên nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Cất bước đi tới phủ cười quyến rũ nói. Vị huynh đệ kia lạ mắt rất. Không biết sói chu trên bảng bài danh bao nhiêu a? Mễ Tử Hiên chính là cái cấp 1 dị năng giả, dị năng ba động còn yếu, đừng nói long đằng, hổ khiếu bảng hắn đều không thể đi lên. Mễ Tử Hiên căn bản không có đi qua thí luyện thạch, kia biết mình tại sói chu trên bảng dãy bao nhiêu, nói thẳng, không có thượng sói chu bảng, vừa mới nói xong lại đưa tới xung quanh sở sở hữu dị năng người. Diễu cợt thanh âm. Ngươi một cái sói chu bảng cũng không có đứng hàng đầu bỏ đi cũng dám kết cục thi đấu thể thao. Không biết 4 chữ viết như thế nào a? Dì Sở Sở cũng là sững sờ, không nghĩ tới gặp được như vậy cái vì nữ nhân mệnh cũng không muốn đầu đất. Nhưng nàng cũng không nói gì, nàng cùng Mễ Tử Hiên cũng không quen thuộc. Hắn là chết là nói căn bản không trọng yếu. Trọng yếu bất quá là hắn có thể đào có lên vé vào cửa. Trên người còn có bao nhiêu vật tư? Bất quá nhìn hắn ăn mặc như vậy rách dưới. So sánh trên người cũng không có nhiều vật tư. Dì Sở Sở không có hứng thú tại cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện tào lao. Cùng cái khác dị năng giả trêu ghẹo vài câu liền dãy giụa to mọng bờ mông đi ra ngoài. Lần nữa để cho trong phòng dị năng giả nhóm liên tục nuốt nước miếng. Nhưng cũng biết, suy nghĩ một chút phải. Thực đánh gì Sở Sở chủ ý chết cũng không biết chết như thế nào. Mễ Tử Hiên như cũ là trầm mặc không nói. Cái khác dị năng giả nhìn hắn này bức uất ức dạng. Nhào nhào đối với hắn khiêu khích. Nhục mạ, nghĩ tại bắt đầu thi đấu trước tìm một chút việc vui. Nhưng Mễ Tử Hiên chính là không có động tĩnh. Hắn không động thủ, cái khác dị năng giả cũng không thể xuất thủ giáo huấn hắn. Sân thi đấu thế nhưng là có quy tắc. Trong phòng chờ đợi thời điểm ai dám xuất thủ trước vậy thì chờ lấy bị chém đứt tứ chi ném đi uy. Cho ăn, zombie à, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Cửa lần nữa mở ra, vừa rồi phụ trách báo tên nữ tử đi tới. Tùy ý điểm hai người nói, đến các ngươi, hai cái này cũng không phải dị năng rất mạnh dị năng giả. Sở dĩ ở chỗ này, cũng chỉ là bị Hà Lão Lục lúc thì du, đầu óc nóng lên sẽ tới. Hiện tại vừa nghe đến bọn họ, mỗi một cái đều là thay đổi đến sắc mặt ảm đạm. Nhưng cũng biết không đi nhất định là không được. Chỉ có thể là lạnh lùng nhìn đối phương nhất nhãn nghĩ đến như thế nào tiêu diệt đối phương có thể làm cho mình sống lâu một hồi. Sau đó cắn răng một cái đi ra ngoài. Bọn họ vừa đi ra ngoài trong phòng dị năng giả nhau nhau chạy được trước cửa sắt nhìn. Từ nơi này là có thể thấy được thi đấu thể thao đài. Thực lực tối cường Dũng Ca tự nhiên đứng ở trước nhất biên. Ai dám cùng hắn đoạt vị trí này a? Những người khác nhao nhao đứng ở phía sau hắn điểm lấy mũi chân nghiêng đầu ra bên ngoài nhìn. Trận đấu rất nhanh liền bắt đầu. Hai cái dị năng giả cũng biết không làm mất đối phương chính mình là đừng nghĩ sống. Cho nên vừa lên tới liền dùng chính mình một chiêu mạnh nhất. Nghĩ đến trước tiên giết đối phương để mình sống lâu một hồi. Đang là vì hai người đều là nghĩ như vậy. Cho nên trận đấu vừa lên tới đã tiến nhập sự nóng sáng hồ. Cũng tiến nhập đến máu tanh nhất. Tàn khốc một màn. Trong lúc nhất thời hiện trường là máu tươi bay tứ tung. Một người dị năng giả cả mảnh cánh tay bị một đao chặt đứt. Gãy chi mang theo một cỗ huyết kiếm cao cao bay lên. Trong chớp mắt làm cho cả khoang phổ thông thiêu đốt lên. Thấy được như thế huyết tinh một màn tất cả mọi người hưng phấn mà kích động có gào khóc kêu. Mễ Tử Hiên còn là ngồi ở góc tường vẫn không nhúc nhích. Trận đấu bắt đầu nhanh hơn, chấm dứt có cũng nhanh. Ra ngoài hai người, một cái trong đó đã chết thảm tại thi đấu thể thao trên đài. Hồi tới một người cũng là một thân tổn thương, thần sắc xa xút ngồi trong góc vẫn không nhúc nhích. Hắn cũng biết tại thượng trận thời điểm chết chính là mình. Hiện tại vô cùng hối hận tại sao lại muốn tới báo danh. Thật sự là đầu óc nước vào. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô dụng. Đã báo danh, hắn nghĩ sống sót chỉ có thể thắng được trận đấu. Bằng không thì kết cục chính là cái chết. Có thể thực lực của hắn chẳng những không mạnh, trả lại chịu không nhẹ tổn thương. Nơi này còn có cái sói chu trên bảng bài danh đệ ngũ loại người hung ác. Hắn căn bản cũng không có sống sót tỷ lệ. Thời gian trôi qua phân khối. Hơn nửa canh giờ hậu báo tên nữ tử đi tới. Vươn tay điểm hạ Dũng Ca. Lại điểm hạ Mễ Tử Hiên nói. Đến hai người các ngươi. Mễ Tử Hiên đứng lên. Mặt không biểu tình. Dũng Ca đến là thần sắc vô cùng hưng phấn. Vẻ mặt lãnh khốc nụ cười đối với Mễ Tử Hiên nói.